Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, nhẫn giới. Chuộc chúng ta không hiểu. Các ngươi bạn của Konoha đều như thế. Sao? Thúc tá nhìn chằm chằm hình chiếu. Khi đó chỗ hắn với mù trạng thái. Sở dĩ không biết, nguyên lai ngay lúc đó Naruto là cười như vậy sao? Như vậy sán lạn, chói mắt, cùng cái kia thất đại nhãn Hokage áo khoác ngoài bóng lưng bất đồng. Trong hình ảnh Naruto còn chưa phải là để toàn bộ Konoha đều có thể an tâm tin cậy thất đại nhãn. Hokage, lại cho người ta một loại chữa trị lòng người hy vọng. Có thể gặp được ta đây loại người. Thật tốt quá sao? Sasuke không tự chủ đem tay phải ấn bên trái cánh tay chỗ đứt. Trong hình ảnh Sasuke tuy mù nhưng vạn. Naruto, mặc kệ ngươi nói cái gì đó, ta cũng sẽ không cải biến ý tưởng. Bất kể là ngươi, vẫn là trong thôn những người khác. Hình chiếu cái kia Uchiha Sasuke, cũng chính là ở đây thúc tá đã từng nói ra. Ta sẽ không chừa một mống. Toàn bộ giết chết, móc lửng. Konoha ẩn thôn ninja nhóm, ngoặc kép, ngứa tay, muốn đánh người, bọn họ nhìn về phía Sasuke cùng thúc tá biểu tình kia thực sự là một lời khó nói. Hết, phảng phất tại quan ái một ra cửa quên uống thuốc người bệnh. Tuy là đi qua hình chiếu biết ở Sasuke trên người chuyện phát sinh, thế nhưng cái này động một chút là diệt tộc diệt thôn. Khơi mào lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Hủy diệt thế giới phương thức thực sự không thể làm a. Lại nói tiếp, Karin hợp thời đưa ra một cái nhọn câu hỏi. Vì cái gì cái này ba chương ẩn giấu thẻ một người trong đó phát hiện người. Đều là Uchiha nhất tộc. ... Chiến quốc thời đại Uchiha nhất tộc tập thể lui về phía sau một bước. Biểu hiện ra một loại xin cho chúng ta cùng mấy người kia phân rõ giới hạn thái độ. Anh linh Uchiha Madara, cái gì ẩn giấu thẻ? Anh linh Senju Hashirama hồi đáp. Madara, ngươi là ta Apocalypse, ... Anh linh Uchiha Madara quay đầu chỗ khác, không muốn phản ứng đến hắn. Buồn chán, Apocalypse thẻ phát gây ra giả một trong thiếu niên Uchiha Madara nói. Lại nói tiếp đúng vậy a. Bất quá Hashirama. Naruto còn có cái kia tóc bạc Hatake dường như liền không có gì chung điểm, Naruto cùng thiếu niên. Hashirama nói, e rằng bởi vì chúng ta đều là kia cái gì Atula người chuyển sinh. A, rồi nha rồi, ta cũng không phải là Atula người chuyển sinh a hát. Kakashi nhấc tay, huống hồ, ta thấy thế nào cũng và Naruto ngươi cùng với đệ nhất đại nhân không có gì chung điểm chứ. Nói xong. Hắn còn dùng cùi chỏ va vào một phát bên người mặt nạ nam. Cái gia hỏa này cũng không phải Indra người chuyển sinh. Không phải sao? Tobi, a rồi. Chẳng lẽ là các ngươi đều so với chúng ta tuổi còn nhỏ? Ta nhớ được ngươi so với ta nhỏ hơn một tuổi a. ... Kakashi, không thể trông cậy vào hiền hai suy nghĩ vấn đề này. Narashikamaru không thể không nhổ nước bọt nói. Lý do này có phải hay không quá gượng ép điểm? Dường như người này hiền giá trị không quá Takahata tự tin điểm. Là phi thường thấp, bên cạnh thúc tá nhìn về phía thiếu niên Senju Hashirama, vừa nhìn về phía Hatake Kakashi, cuối cùng nhìn về phía Naruto. Hắn bỗng nhiên phát hiện ba người này chung điểm. Ban đầu, 6, 7, Naruto nhìn về phía hắn. À, cái gì ban đầu? 6, 7, thúc tá lắc đầu, biểu thị không có chuyện gì, để hắn tiếp tục xem hình chiếu. Kakashi tình báo phân tích năng lực lập tức hiểu thúc tá ý tứ. Chỉ là loại kết quả này để hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Xoa xoa con mắt trái, nghĩ thầm cái kia thế giới chính mình cuối cùng thậm chí ngay cả Obito mộng tưởng cũng đoạt đi rồi. Mà tự trách không ngớt, không biết bọn họ tại đánh bí hiểm gì. Đám người không thể làm gì khác hơn là không thể càng tán thành nhị đại mục Hokage lời nói Konoha. Cần một cái bệnh tâm thần trị liệu trung tâm. Uchiha Madara, Uchiha Obito, Uchiha Sasuke đi vào cũng đừng đi ra cái loại này. Uchiha nhất tộc ninja, ta cảm giác nhất tộc Phong Bình lại bị hại. Phỏng chừng các loại, chờ, hình chiếu đình chỉ phát hình. Chúng ta cùng Kaguya nhất tộc khả năng liền tại một vị trí lên. Uchiha Fugaku, xin lỗi a đệ tứ mục. Sasuke hắn cũng không dễ dàng. Là một cái tận lực cho nhi tử giải vây cha già. Namikaze Minato thở dài. Ta minh bạch, chỉ là có chút đau lòng nhà mình nhi tử làm sao phá. Đúng vậy a, trong hình ảnh Naruto đối với Sasuke móc tim móc phổi nói một đống. Tuy tiện tại bất cứ lúc nào đều có thể đem mình clap chết lời tâm huyết. Kết quả đổi Sasuke lạnh như băng một câu. Naruto ta muốn giết ngươi. Cái này dù ai trên người, ai không lòng chua xót. Chỉ ít tại chỗ 12 tuổi Naruto chỉ nghĩ ôm cùng với chính mình chan nhỏ. A không đúng, là ôm cùng với chính mình 6000 bạn của ức thẻ. Không muốn phản ứng bên cạnh Uchiha Sasuke. Tựa như trong hình ảnh Naruto, nụ cười từ sán lạn biến thành xấu hổ khổ sở. Chúng ta thực sự cũng chỉ có con đường này có thể đi được chưa? Móc lửng, Sasuke không lưu tình chút nào. Không sai, móc lửng, ngươi bây giờ có thể làm tuyển trạch chỉ có 2 cái. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke nói, đệ nhất cái tuyển hạng, giết ta, trở thành bảo hộ Konoha ẩn thôn anh hùng. Cái thứ hai tuyển hạng, bị ta giết chết, mất đi sở hữu, ngoan ngoãn làm một cái bại khuyển. Naruto vừa định nói, sau đó lại vô ý thức che miệng của mình. Ở những người khác sai biệt trong ánh mắt, Naruto lúng túng thả tay xuống. Đây không phải là mỗi lần đề vấn đáp đều tìm ta nha. Sở dĩ Sasuke hắn vừa nói để cho ta làm tuyển trạch. Ta liền vô ý thức. Hắc hắc, hắn nhìn chằm chằm hình chiếu lời thề son sắt nói. Ta là muốn nói, cái này hai lựa chọn ta cái nào đều không biết làm. Thúc tá lộ ra một điểm tiểu ý. Đúng a, năm đó cái kia ở cuối xe cũng là nói như vậy. Ngoặc kép, ta đã sẽ không trở thành giết chết ngươi anh hùng. Cũng sẽ không trở thành bị ngươi giết chết bại khuyển. Vkii, mọi người thấy trong hình ảnh Naruto. Cảm thấy Naruto khi đó cũng thật khó khăn. Chỉ ít trong hình ảnh Naruto đều có điểm nghẹn ngào. Ngươi nghe không hiểu sao? Sasuke. Trong hình ảnh cái kia cũng không phải là ta. Hắn chỉ vào thúc tá. Là, vâng, đúng, hắn, thúc tá, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, chính mình giai đoạn kia. Quả nhiên nhận người chán ghét. Thế nhưng cái này trực tiếp bỏ rơi nồi khi còn bé chính mình càng khiến người ta sốt ruột. Anh Linh Hashirama, Madara, ngươi xem hắn cùng ngươi nhiều giống như. Anh Linh Madara. Hashirama ngươi câm miệng, ta và tên kia tuyệt không giống như. Anh Linh Hashirama rơi vào lo lắng, tại chỗ tinh thần sa sút, nhỏ giọng bá láp bá sàm nói. Nhưng là các ngươi đều là Indra người chuyển sinh a. Hơn nữa ngươi như thế nào cùng Tobirama tựa như, luôn là hống ta câm miệng. Ngươi tinh thần sa sút thích làm sao đến chết cũng không có đổi. Anh Linh Madara. Thật là khiến người ta nhìn lấy không vừa mắt. Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Fugaku. Cái này thật là đệ nhất Hokage. Minato. Là thật. Inuzuka Kiba. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Liền hai cái này chọn. Naruto hai cái cũng không chọn là muốn thế nào à? Shino. Chiếu theo Naruto phương thức xử lý. Chắc là đem Sasuke đánh bất tỉnh mang về Konoha chứ. Choji cười nói. Khả năng không phải đánh bất tỉnh. Mà là dùng đầu đụng bất tỉnh AH. Một đám Konoha ninja cười rộ lên. Đúng đúng. Cái này là Naruto sẽ làm được sự tình. Bọn họ đều muốn đứng lên. Lúc trước thung lũng tận cùng quyết chiến phía sau. Nguyên bản Naruto đã hỗn đến rồi. Hết lần này tới lần khác Sasuke không biết vì sáu bực nào. Ghé vào Naruto trước mặt ngây người một lúc lâu. Kết quả bọn họ bên này Naruto cùng hình ảnh kia bên trong Naruto trao đổi. Đưa tới bỗng nhiên một cái ngẩng đầu. Trực tiếp đem ghé vào hắn phía trên Uchiha Sasuke đụng đã hôn mê. Đoạn nội dung này là thúc tá ở Sasuke trong trí nhớ cũng thấy qua. Nghe Choji nói như vậy, cũng không khỏi cảm khái nguyên lai còn có nhiều như vậy loại khả năng tính. Cũng không biết cái kia thế giới chính mình cuối cùng có không hề rời đi làng. Hắn và Naruto còn có Itachi lại sẽ đi ra kết cục như thế nào? Phiên ngoại dự định, trong hình ảnh ở Sasuke bên cạnh đột nhiên xuất hiện Uzumaki. Sau đó lúc này đang ngồi ở Kakashi bên cạnh nam nhân xuất hiện tại trong hình ảnh. Ngoặc kép, mặt nạ nam, móc lửng, cần phải trở về, Sasuke. Trong hình ảnh Kakashi nhìn lấy hắn, Madara, Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền nhẫn giáo đồng học đều không nhận ra. Còn nói là cái gì, anh hùng của ta? Dối trá, quá dối trá. Thúc tá nhìn sang Kakashi bên người Uchiha Obito. Ta khi đó cư nhiên tin ngươi chính là Uchiha Madara. Cũng thực sự là quá ngu. Obito hoặc có lẽ là Tobi không chút khách khí đổi trở về. À rồi rồi, ngươi bây giờ có trưởng thành rồi sao? Cái này thúc tá liền không quá cao hứng. Vừa vặn trong hình ảnh là Naruto hô, Sasuke, thung lũng tận cùng trận chiến ấy thời điểm ngươi từng nói qua. Nhất lưu ninja chỉ cần chiến đấu qua là có thể lý giải tâm ý của nhau. Như vậy ta thời khắc này tâm ý ngươi có thể hiểu à? Móc lửng, hai người nghiêm túc đối diện. Hình chiếu đem Naruto tâm ý cố ý kéo dài. Chính là không phải lập tức nói cho đám người tâm ý của hắn là cái gì. Chẳng lẽ cũng muốn đem chính mình mặt sinh trưởng ở Sasuke ngực vết sẹo. Tobi cố ý nhìn lấy thúc tá ngực trái. Y phục của ngươi phía dưới cũng có một tấm Naruto mặt sao? Một câu nói này nói mọi người đều cả người nổi da gà lên. Naruto bản thân càng là từ dưới đất nhảy dựng lên đối với hắn chửi ầm lên. Sau đó mấy cây số chiều dài bằng hữu thẻ theo Naruto vọt lên tới thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Lâu đời lâu dài. A a, chớ lộn xộn a tóc vàng tiểu quỷ. Cái kia Uzumaki tiểu quỷ. Ngươi là người ngu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, thiếu chút nữa đã quên rồi cái này. Naruto lại ngồi trở lại trên mặt đất. Trải qua trong khoảng thời gian này, hình chiếu rốt cuộc kéo căng nhẫn giới bách tộc chờ mong cảm giác. Cho ra đáp án, đồng thời cũng là tiếp tục lắp chết Uchiha cùng Uzumaki hai cái mặt duệ. Sasuke, ta sẽ cùng ngươi, cùng chết, móc lửng chấm than. Khi mọi người còn đến không kịp nhổ nước bọt câu này thời điểm cung. Trong hình ảnh cái kia mù Uchiha Sasuke phẫn hận chất vấn Naruto. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như thế chấp nhất với ta? Móc lửng, Naruto mang theo lẫm lẫm chính khí cùng đối với tất cả thoải mái. Bởi vì chúng ta là bằng hữu. Móc lửng, thúc tá, móc lửng chấm chấm, chấm móc lửng, nên tới, quả nhiên tới. Hôm nay cập nhật một apocalypse thẻ, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.